Đạo tâm trùng ma, chương 782, thú man vương, gocchuyenaudio.com. Vốn Ly Hỏa còn có chút lo lắng thành đại ly của mình có thể thủ được hay không, nhưng mà hiện tại phá cương tiễn vừa ra, nhất thời làm lòng tin của Ly Hỏa tăng vọt, lúc này hắn mới nghĩ đến, đây chính là thứ Tần Thiếu Phong luyện chế, uy lực sao có thể nhỏ. Lúc trước mình còn lo lắng, thật sự là quá mất mặt. Sau đó Ly Hỏa nhìn Minh Tuyên trên bầu trời có chút ngẩn người, cười lạnh nói. Thế nào, thực lực thành đại ly ta ngươi kiến thức được chưa? Biết điều mà nói vẫn là nhanh chóng rời đi đi, nếu không hôm nay rốt cuộc là ngày chết của ai còn không nhất định. Ly Hỏa tuy hiện tại tự tin vô cùng, nhưng mà đối diện lại là một gã thần đế 15 phẩm, hắn vẫn chưa có nắm chắc có thể đem đánh bại, cho nên tự nhiên là muốn khuyên Minh Tuyên rời đi. Chỉ là Minh Tuyên nhìn thấy gia nghiệp mình vất vả tích góp từng tí một bị bắn chết một nửa, trong lòng đã sớm là lửa giận tận trời, sao có thể rời đi, nổi giận gầm lên một tiếng, Minh Tuyên nói với Ly Hỏa. Thằng nhãi Ly Hỏa, khinh người quá đáng, hôm nay bổn tòa liền chém ngươi, báo thù cho tướng sĩ Đại Minh thành ta, giết. Giống to một tiếng, trên người Minh Tuyên bộc phát ra sát khí tận trời, lang nha bổng thật lớn trong tay hướng về Ly Hỏa nện đến, thực lực thần đế 15 phẩm bạo phát ra toàn bộ, lực lượng của một bổng này trực tiếp nện nát một mảng hư không kia, lập tức lực lượng mênh mông hướng về Ly Hỏa bao phủ xuống. Nhìn Minh Tuyên ra tay, trong hai mắt Ly Hỏa lóe ra một tia bối rối, chẳng qua rất nhanh liền chấn định xuống, vung tay lên, phá cương tiễn lại phun trào, mấy vạn mũi phá cương tiễn toàn bộ hướng về Minh Tuyên bắn tới. Cho dù ngươi là thần đế 15 phẩm thì thế nào, phá cương tiễn này của ta cũng có thể đâm phá hộ thân cương khí của thần đế, Minh Tuyên ngươi lợi hại, một cây phá cương tiễn không làm gì được ngươi, mấy vạn cây phá cương tiễn này còn không làm gì được ngươi. Lúc trước thấy được uy lực của phá cương tiễn kia, Minh Tuyên cũng có chỗ cố kỵ, cho nên ở thời điểm nhìn thấy mấy vạn mũi phá cương tiễn hướng về mình bắn tới, hai tay hung hăng bóp chặt lang nha bổng trong tay, lập tức liền đem lực lượng toàn thân bạo phát ra, hướng về phía trước nện tới, lực lượng khủng bố kia khiến cho từng mũi phá cương tiễn tới gần hắn đều tan thành cho bụi, có thể thấy được thực lực của Minh Tuyên này cường hãn bao nhiêu. Chỉ là lực lượng của Minh Tuyên tuy cường hãn, nhưng mà luôn có một khắc kiệt sức kia, mấy vạn mũi phá cương tiễn kia trước sau hướng về Minh Tuyên bắn tới, cho dù bị Minh Tuyên phá sạch phía trước nhưng mà phía sau càng ngày càng nhiều phá cương tiễn vẫn không ngừng bắn tới, khiến cho Minh Tuyên cuối cùng cũng bi kịch, chỉ thấy lúc cuối cùng Minh Tuyên kiệt sức từng mũi phá cương tiễn bắn ở tại trên người hắn. Chẳng qua Minh Tuyên này cũng không tồi, thời khắc cuối cùng vẫn dùng lang nha bổng thật lớn đem chỗ yếu hại quanh thân mình bảo vệ, tuy trên người bị cắm lên mấy mũi phá cương tiễn, nhưng mà lại không chí mạng. Phập một ngụm máu tươi từ miệng Minh Tuyên phun ra, Minh Tuyên trừng lớn mắt nhìn Ly Hỏa đối diện, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình lại thua, hơn nữa còn bị thua uất ức như vậy. Chỉ là hiện tại rất rõ ràng đã không có lực lượng cướp lấy thành đại ly nữa, Minh Tuyên biết mình cậy mạnh nữa mà nói, mạng của mình liền mất, vì thế hung hăng nhìn Ly Hỏa một cái, mang theo tàn binh còn lại xoay người chạy trốn. Thấy một màn như vậy, Ly Hỏa vừa, gocchuyenaudio.com, định đuổi đánh Tần Thiếu Phong lại ngăn cản Ly Hỏa. Đừng đuổi theo, Tần Thiếu Phong nói với Ly Hỏa, Ly Hỏa nghe xong Tần Thiếu Phong nói tuy không biết vì sao Tần Thiếu Phong không cho hắn đuổi theo, chẳng qua lại gật gật đầu, đương nhiên, chiến tích hôm nay cũng đủ làm cho Ly Hỏa hài lòng, nhìn từng cái phá cương tiễn trên tường thành, trong lòng chính là vô cùng kích động. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong duỗi tay ra, hướng về hư không chỉ một cái, nhất thời bắn ra một đạo thần quang, một mảng hư không kia liền tan thành cho bụi, lập tức một người áo đen mặc hắc bào che mặt xuất hiện ở nơi đó, chẳng qua sau khi xuất hiện lại là phun ra một ngụm máu tươi. Người áo đen ở sau khi ói ra một ngụm máu tươi chỉ vào Tần Thiếu Phong nói, khí thế cả người phát tán ra, phô thiên cái địa, khiến cho bọn người Ly Hỏa đều không chịu nổi, giống như ngực bị ép xuống tảng đá lớn, cực kỳ khó chịu, sắc mặt cũng xanh tím hẳn lên, lực lượng trong cơ thể cũng theo đó bạo động lên. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong chau mày, nói với người áo đen kia. Làm càn, tuy chỉ là một câu nhẹ nhàng, nhưng người áo đen kia lại giống như bị sét đánh, cả người run lên, lập tức liền lại ói ra ngoài một ngụm máu tươi, khí thế cả người cũng là lập tức uể oải xuống. Đám người Ly Hỏa lúc này mới dễ chịu một chút, từng người nhìn Tần Thiếu Phong, lại nhìn người áo đen kia, bọn họ đều có thể cảm giác được người áo đen kia tuyệt đối là cường giả cảnh giới thần thánh, bằng không có khả năng chỉ là dựa vào khí thế còn thiếu chút làm cho bọn họ nuốt hận, nhưng mà người áo đen cường đại như vậy lại ở trước mặt Tần Thiếu Phong không chịu nổi một kích, vậy Tần Thiếu Phong là thực lực gì? Không sai, thực lực người áo đen kia thật là đạt tới cảnh giới thần thánh 36 phẩm, nhưng mà Tần Thiếu Phong hiện tại lại là cảnh giới thần thánh 33 phẩm, mà thần lực chứa đựng trong nhiều sinh mệnh nguyên hạch giống như cát sa mạc trong cơ thể Tần Thiếu Phong kia cuồn cuộn, cho dù đối thủ là cường giả thần thánh 15 phẩm, cũng tương tự có thể miễu sát, huống chi người áo đen này. Nói đi, ngươi là ai phái tới? Tần Thiếu Phong nói với người áo đen kia, người áo đen này từ thời điểm Minh Tuyên bọn họ đến liền vẫn trốn ở trong bóng tối, tự cho là ai cũng không phát hiện, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại có thất tình lục dục ma vương, cho nên người áo đen này tự nhiên bị phát hiện. Người áo đen nghe xong Tần Thiếu Phong nói, bởi vì bị thực lực của Tần Thiếu Phong làm kinh sợ tự nhiên là không dám làm càn nữa, nhìn Tần Thiếu Phong, hít một hơi thật sâu, nói với Tần Thiếu Phong. Ta là Thú Man Vương đại nhân phái tới, muốn mời các hạ tới Thú Man Vương thành một chuyến. Đương nhiên, Thú Man Vương vốn nói khẳng định không phải như vậy, đây là người áo đen này tự biên. Bởi vì Ly Hỏa mang theo 400 vạn đại quân thành Đại Ly công chiếm một tòa lại một tòa thành trì, tự nhiên khiến cho Thú Man Vương chú ý, cho nên Thú Man Vương liền phái thủ hạ tiến đến xem xét thành Đại Ly này sao đột nhiên mạnh như vậy, thuận tiện đem Ly Hỏa mang về thẩm vấn một phen, lại không nghĩ tới người áo đen bị Tần Thiếu Phong phát hiện. Mà người áo đen cũng rất rõ ràng biết nguyên nhân thành Đại Ly này sở dĩ cường đại như vậy chính là Tần Thiếu Phong, nhìn mình ở trước mặt Tần Thiếu Phong không chịu nổi một kích đã làm cho người áo đen biết Tần Thiếu Phong tuyệt đối. gocchuyenaudio.com là có thực lực cảnh giới thần thánh, hơn nữa so với mình cũng cao hơn nhiều lắm, cho nên tự nhiên muốn mời Tần Thiếu Phong đi Thú Man Vương thành. Tốt, vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi bái phòng Thú Man Vương một chút, đã như vậy, vậy đi thôi. Tần Thiếu Phong nghe xong người áo đen nói gật gật đầu nói, cái này lại làm cho người áo đen kia ngây ngần cả người, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại thật đáp ứng, hắn cũng cho rằng Tần Thiếu Phong sẽ từ chối, phải biết rằng Thú Man Vương cũng là cường giả cảnh giới thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong này không biết hắn đi như vậy là chịu chết sao? Chẳng qua Tần Thiếu Phong đã đáp ứng, vậy càng tốt, người áo đen gật gật đầu, lập tức liền hướng về phía trước bay đi, mà Tần Thiếu Phong lại quay đầu nói với đám người Ly Hỏa. Được rồi, duyên phận của chúng ta chỉ đến nơi này, về sau có thể không có duyên gặp lại, cáo từ. Sau khi nói xong liền lắc mình rời đi, nhìn Tần Thiếu Phong đột nhiên biến mất ở trước mắt bọn họ, bọn người Ly Hỏa sững sờ từng đợt, bọn họ đều không nghĩ tới thực lực của Tần Thiếu Phong lại cường hãn như thế, nếu không phải còn phá cương tiễn, còn 10 tòa thành trì này, bọn họ đều cho rằng mình đang nằm mơ, tất cả cái này thật sự là quá mộng ảo rồi. Người áo đen tuy đi trước một bước, chẳng qua Tần Thiếu Phong chỉ bước ra một bước liền đến phía sau người áo đen, điều này làm cho trong lòng người áo đen rùng mình, đối với Tần Thiếu Phong càng thêm kiêng kỵ, cũng không dám nói chuyện với Tần Thiếu Phong, lập tức hướng về phía trước phi hành, bởi vì đều là cảnh giới thần thánh, tốc độ phi hành tự nhiên cực kỳ nhanh, xuyên qua từng tòa trần trì, phía trước một tòa thành trì cao ngất trong mây xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong. Đây là một tòa thành trì cực lớn, tường thành cao mấy vạn thước, cao lớn hùng tráng, từng cỗ khí phách phóng ra từ trên thành trì này, khiến người có một loại cảm giác quỳ bái. Tần Thiếu Phong theo phía sau người áo đen kia bay về phía trước, mà đến phía trước tòa thành trì thật lớn này, người áo đen cũng hạ xuống, đem miếng vải đen che mặt tháo xuống, đi về trong cửa thành. Bởi vì có lệnh bài cho nên không ai ngăn cản người áo đen tiến vào, Tần Thiếu Phong liền như vậy tiến vào Thú Man Vương thành. Thú Man Vương thành này cực kỳ rộng lớn, trong đó có vô số người thú man tộc, Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không quên chuyện gieo, nơi đi qua, ma trùng gieo xuống từng mảng. Rất nhanh liền đi tới hoàng cung của Thú Man Vương, Tần Thiếu Phong theo người áo đen đi vào, mang theo Tần Thiếu Phong tiến vào một tòa đại điện, mà trong một tòa đại điện này, chỉ có một người ngồi ở trên ngai vàng, là một đại hán trần trên thân, trên khuôn mặt vuông lộ vẻ uy nghiêm, hai mắt như chuông đồng, lóe ra ánh sáng lạnh. Tuy là ngồi, nhưng mà giống như một ngọn núi lớn, đây là bởi vì thân thể chân thật của Thú Man Vương này cao ước chừng trăm trượng, nếu không phải Tần Thiếu Phong thi triển ra pháp tướng đủ cao lớn, chỉ sợ tại trước mặt Thú Man Vương này chỉ là một con kiến nhỏ, hơn nữa trên người Thú Man Vương này cũng phóng thích lực lượng mênh mông cuồn cuộn, khí huyết trong cơ thể vô cùng hùng hồn, thực lực tự nhiên là tồn tại thần thánh nhất phẩm đỉnh phong. Ở thời điểm Tần Thiếu Phong đi vào, Thú Man Vương cũng đang đánh giá Tần Thiếu Phong, hai mắt nhất thời chợt lóe tinh quang, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi là Tần Thiếu Phong, Thú Man, gocchuyenaudio.com, vương trực tiếp hô lên tên của Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong sừng sốt một chút, chẳng qua lập tức liền cười gật gật đầu. Không cần đoán Tần Thiếu Phong cũng biết đây khẳng định là A-man nói, nếu không Thú Man Vương không có khả năng biết mình, chẳng qua như vậy cũng tốt, có một tầng quan hệ này của A-man tự nhiên cũng liền không cần sợ Thú Man Vương này bất lợi với Tần Thiếu Phong. Cách chương.